Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, chương 78, quỷ dị. Có tiên nhân chỉ lộ, còn có Tuệ Căn Nhi dọc đường tụng kinh mở đường. Đoạn đường này chúng ta đi coi như thuận lợi. Ngay cả dĩ vãng ở oán khí chung, có thể nhìn thấy quỷ ảnh chúng ta đều không gặp. Điều này khiến người ta đối với Tuệ Căn Nhi không thể không lần nữa nhìn với cặp mắt khác xưa. Tuệ đại gia một bên ho khan một bên không nhịn được đắc ý đối với sư phụ ta nói. Xem đi, đồ đệ của ta có Tuệ Căn. Rất lợi hại chứ. Hắn lần đầu tiên tụng kinh. Kỷ niệm lực thì tương đương với khổ tu 10 năm nhà sư. Thượng thiên thật là không tệ với ta. Hả? Đồ đệ của ta linh giác cường đại, ta cũng ngượng ngùng. Từ ra đời lên, kia linh giác liền so với có 60 năm công lực trong người nhân. Linh giác mạnh hơn, người nói ta sao được à? Trời cao đãi ta há chỉ không tệ. Đơn giản là phúc hậu a. Sư phụ ta nghiêng liếc mắt Tuệ giác, lầm bầm lầu bầu nói đến. Tuệ đại gia cổ cứng lên. Giống đến, Khương Lập Thuần, một mình đấu sao? Người cho lão tử chờ. Đã sớm nhìn ngươi kia đắc ý sức lực không vừa mắt. Thật là làm nhục Tuệ Căn tốt như vậy học trò. Các loại lão tử thu thập xong lão thôn trưởng liền cùng ngươi một mình đấu. Sư phụ ta không yếu. Thế chút nào, Khương Lập Thuần, ngươi tốt nhất nhớ ngươi mà nói. Thời điểm khác đến lại ăn vạ. Nói tốt, lần này ai ăn vạ? Người đó chính là Quy Tôn Tử. Không chơi xấu chính là nhị đại gia. Tuệ đại gia tàn bạo nói đến. Nơi đó giống như một cái đắc đạo cao tăng. Bọn họ này vượt quá bình thường đối thoại. Đưa đến người chung quanh rối rít ghé mắt. Tôn Cường quay đầu sang hỏi gia gia của hắn. Gia gia, Khương gia cùng Tuệ gia có thù oán sao? Kia một mực không lớn nói chuyện lão đầu nhi nói đến. Không thù, bọn họ chẳng những không thù. Bọn họ so với bạn tốt nhất cũng còn khá. Lăng Như Nguyệt ngáp một cái. Nói với Lăng Thanh nãi nãi đến. Nãi nãi, này hai lão đầu nhi cùng mấy năm trước giống nhau nhi. Xảo lai xảo khứ, cũng không ngại buồn chán. Lăng Thanh nãi nãi cười cười. Nói đến, người mới nhìn thấy mấy lần. Liền không nhịn được, ta cùng bọn họ nhận biết vài chục năm. Sẽ không thấy này hai người yên ổn quá. Ta đang không ngừng cùng thấm hoài dài dòng đến. Căn bản không chú ý này hai lão đầu nhi cãi nhau. Về phần chân chính ta, nhìn một màn này, lại cảm thấy hết sức thân thiết. Phảng phất trở về lại rừng trúc tiểu trúc thời gian. Sư phụ ta cùng Tuệ đại gia làm ổn nhiều năm như vậy. Cũng một mình đấu nhiều lần như vậy. Thật ra thì trong lòng ta hy vọng bọn họ vẫn luôn có thể một mình đấu đi xuống. Bởi vì phiên sơn rất thuận lợi. Không quá hơn một tiếng, chúng ta liền đến cái kia thôn nhỏ. Ở ngoài thôn, sư phụ mở ra kia tấm bản đồ. Đó là Mã Tiếu Mã Nhạc bất chấp nguy hiểm hội chế bản đồ. Dù sao thôn nhỏ bao phủ ở trong sương mù dày đặc. Chỉ có tự mình đi thăm dò, hội chế mới được. Mượn dùng máy bay cái gì cũng không được. Sư phụ đã từng nói với ta, ở tiếp lấy nhiệm vụ này lúc, ta liền có một cái mơ hồ ý tưởng. Yêu cầu một phần thôn này tối bản đồ chi tiết, bao gồm mỗi một con đường mòn là bao nhiêu thước. Ta quản địa phương chính phủ muốn, nhưng là bọn họ phái máy bay tới thăm dò nơi này. Nhìn thấy chẳng qua là một mảnh sương mù dày đặc. Đây là rất kỳ quái địa phương. Phụ cận đây thôn là bao phủ ở trong sương mù dày đặc. Chúng ta có thể nhìn thấy, thôn này thật ra thì đi ở trong đó, ngược lại không cảm giác được sương mù. Tại sao ở trên cao không nhìn, nhưng là sương mù bao phủ đây? Nhưng này cũng không kỳ quái. Tại những khác thôn còn có thể nhìn thấy mông lung thái dương. Thôn này căn bản kháng đến thái dương. Bất quá, vừa nhắc tới máy bay, ta chỉ muốn đến Thịnh Ca. Ta không muốn suy nghĩ máy bay sự tình, cũng không muốn suy nghĩ là người nào có thể phái phi cơ trực thăng phi tới nơi này. Tiếp đi Thịnh Ca, chỉ bản đồ, sư phụ ở phân phối nhiệm vụ. Lần này đi theo có mười mấy đạo sĩ. Sư phụ chính là đem nhiệm vụ phân phát cho bọn hắn. Theo sư phụ từng câu phân phó, ta rốt cuộc minh bạch sư phụ yếu địa đồ là tại sao. Nguyên lai hắn muốn bố trí mấy cái hợp lại trận pháp. Phức tạp như vậy trận pháp, tuyệt đối là yêu cầu một phần bản đồ. Đối mặt lão thôn trưởng loại địch nhân này, phỏng chừng không có trận pháp phối hợp, là rất khó giết chết hắn đi. Thừa một, thời gian không nhiều, ngươi vào thôn đi, chúng ta sẽ tự bố trí xong hết thảy. Tiếp ứng ngươi, lần này để cho nguyên ý cùng ngươi đồng thời. Ta sợ ngươi hành động sẽ để cho lão thôn trưởng để mắt tới ngươi. Nguyên ý ít nhất có thể kéo lão thôn trưởng một đoạn thời gian. Sư phụ nói với ta đến. Ta gật đầu biểu thị đồng ý. Nhưng ta còn không có làm xong gật đầu động tác này đâu rồi. Thân thể ta đã vội vã vào thôn. Ta trong lòng thầm chửi một câu. Này Triệu Quân cũng quá lấy chính mình làm người một nhà. Nguyên ý. Cái này cùng ta ngay từ đầu có thù oán nhân. Gần đây coi như có thể trò chuyện đôi câu nhân. Cũng vội vội vàng vàng đuổi theo ta bước chân. Lần này vào thôn. Thôn này trong mắt ta phơi bày quỷ dị đồng thời cảnh tượng. Một bên nơi này đổ nát thê lương thôn. Một bên nơi này còn là cái kia điện ảnh như vậy thế giới. Chẳng qua là so với ta lúc ấy nhìn thấy phim câm sinh động rất nhiều. Ta biết. Đây là ta cùng Triệu Quân tiến vào thôn này sau này. Hai cái thị giác đồng thời phơi bày ở ta trong đầu. Không có cách nào ta hồn phách toàn bộ áp chế ở trong linh đài. Ta không cẩn thận liền mở thiên nhãn. Này nhất định phải khống chế. Vào thôn liền muốn lấy Triệu Quân làm chủ. Đã có tăng cường linh giác không thấy. Dĩ nhiên cũng có khắc chế linh giác khẩu quyết. Nhắc tới cũng không thèm khát. Tĩnh tâm quyết coi như một loại, tâm tĩnh dưới trạng thái, trong đầu không minh, linh giác tự nhiên cũng liền ngừng. Ta mặc niệm tĩnh tâm quyết, thu liễm linh giác, thích ứng một lúc lâu, lúc này mới hoàn toàn khép lại thiên nhãn. Lúc này, trong mắt ta, thôn có một loại sinh động trạng thái, nhà, sân căn bản không có cũ nát cảnh tượng, hết thảy đều tràn đầy năm đó sinh hoạt khí tức. Thậm chí trong còn có đợi thu hoa màu. Hết thảy, cũng dừng lại vào năm ấy mùa thu. Ta cảm giác Triệu Quân sợ hãi tâm tình. Ta dụng ý niệm truyền đạt ta ý tứ. Cũng giống như là đang cùng Triệu Quân đối thoại. Đi đến một bước này. Dũng cảm đi đi. Vô luận là ngươi, hay lại là các thôn dân đều cần giải thoát. Nhưng là, ta muốn cầm cái gì đi thuyết phục bọn họ à? Triệu Quân nói đến. Có thể thuyết phục bọn họ chứng cớ quá nhiều. Người chiếu ta nói làm là được. Ta nói với Triệu Quân đến. Dĩ nhiên những sơ hở này đều là sư phụ nói cho ta biết. Dù sao hắn ở trong thôn quan sát rất nhiều ngày. Lúc này là 15 ngày trong luân hồi ngày thứ 3. Triệu Quân bắt đầu ở trong thôn hành động. Hắn bước đầu tiên yêu cầu làm. Chính là thông báo đến trong thôn mỗi một người. Thời gian của ta không nhiều. Bởi vì ta thân thể không có thể chống đỡ lâu như vậy khóa dương. Cho nên ta giáo Triệu Quân một cái tối biện pháp đơn giản. Đó chính là để cho hắn nói cho mỗi một người. Hắn tìm tới đối phó lão thôn trưởng biện pháp. Sau đó muốn người trong thôn một giờ sau này. Tại hắn ra trong sân tập họp. Hắn tới tuyên bố cái biện pháp này. Hiển nhiên, câu này đơn giản mà nói tác dụng là to lớn như vậy. Dù sao lão thôn trưởng đã là người trong thôn tâm lý trầm trọng nhất đâm. Cộng thêm Triệu Quân gia gia nguyên bổn chính là nửa người đạo sĩ. Người trong thôn thường thường vài ba lời liền bị Triệu Quân thuyết phục. Hết thảy tiến hành thuận lợi như vậy. Cái này không lớn thôn ở khoảng 40 phút. Liền bị Triệu Quân thông báo đến. Làm hết thảy các thứ này thời điểm. Nguyên ý liền yên lặng theo sau lưng. Không nói một lời. Kỳ quái là. Ta chỉ có thể cảm giác hắn tồn tại. Người trong thôn giống như là kháng đến hắn tồn tại một dạng lão thôn trưởng cấu trúc oán khí thế. Giới thật đúng là lợi hại. Nhưng ta chú ý tới một chi tiết. Triệu Quân ở đi đường phố đi hết nhà này đến nhà kia thời điểm. Tránh trong đó hai gian phòng. Trong đó một gian đi ngang qua nó thời điểm. Ta không từ đâu tới cũng cảm giác được một trận nhi khẩn trương và sợ hãi. Ta nói với Triệu Quân đến. Người để cho ta khống chế một chút thân thể. Triệu Quân theo lời làm theo. Sau đó ta chỉ một gian phòng ốc hỏi. Người vì sao không đi nơi nào? Triệu Quân trả lời ta. Đó là ta ra. Ta ta chuẩn bị cuối cùng lại đi. Kia nơi nào đây? Ngươi tại sao cũng không đi? Kia, nơi đó là lão thôn trưởng sân. Triệu Quân truyền tới tâm tình, có hết sức rõ ràng sợ hãi tâm tình. Ta trong lòng hoảng nhiên, không trách trải qua căn nhà kia thời điểm, lòng ta sợ mềm yếu. Nhưng là, chẳng qua là một gian phòng ốc, ta vì sao lại sợ hãi như vậy? Để cho Triệu Quân tiếp tục khống chế thân thể ta. Sau đó chúng ta một đường không nói vào Triệu Quân ra. Nhưng là, làm Triệu Quân mẹ nhìn thấy Triệu Quân thời điểm, rõ ràng sững sốt, nàng nói, ngươi sao dáng dấp cùng Quân Nhi giống nhau như đúc. Ta lúc ấy không phản ứng kịp, còn đang suy nghĩ, nguyên lai thôn dân nhìn ta, ở tại bọn hắn trong đầu hình tượng là Triệu Quân A. Thật thần kỳ, nhưng Triệu Quân mẹ câu nói tiếp theo, lại để cho ta thoáng cái kịp phản ứng. Nàng chỉ trong sân một người khác nói, ngươi thật cùng ta Quân Nhi giống nhau như đúc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.